Chương 1061 Tối cường thăng cấp hệ thống. Miểu sát lão tổ tông, bạo nổ phiên thiên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1064, miểu sát lão tổ tông, bạo nổ phiên thiên thiên long cầm đầu 40 lục long tổ đều xuất hiện trong bầu trời biến thành cự long nơi giống như là long vực ở hiện tại như thế, toàn bộ man hoang trên thành vô ích đều là long tổ. Tình cảnh vô cùng sự khiếp sợ, ngay cả thông thiên tiên điện đều bị rung động, e nhiều như vậy cái cự long ghề suốt 47 cái. Quá rung động. Nhìn dáng dấp khoảng cách mở ra long vực thời gian không xa. Trên đại điện những cổ thông thiên đó triệu tập tới cường giả tất cả đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Thông thiên tiên trên điện chừng hơn 60 tên gọi cường giả, đồng loạt tất cả đều là phi tiên cảnh giới cường giả. Bọn họ là thiên vũ đại lục mạnh nhất tồn tại, cổ thông thiên mi tâm một nanh, nói thầm, lần trước mới 14 long tổ. Lần này thì đến được 47 cái, nhìn cách tử long chiến đấu đình cho long phi toàn bộ truyền thừa a. Bất quá cũng tốt. Cứ như vậy ly long khu vực mở ra thời gian liền càng ngày càng gần. Cổ thông thiên trong lòng đắc ý cười lên, e long phi, lần này ngươi là và toàn bộ thiên vũ đại lục là địch. Ta xem ngươi làm sao còn chống đỡ được. Mang hoang trên thành vô ích 47 đứng lơ lửng giữa không trung, chết nhìn chồng chọc đoàn kia hắc vụ, long phi ra lệnh một tiếng. Hãy đem nó cho ta nuốt. Rống, rống, long ngâm nổi lên bốn phía, đồng thời xông lên, mở ra chậu máu điên cuồng cắn xé, tê ruyện của tôi. Nét không phải là giết, mà là thôn phệ thiên long cầm đầu, điên cuồng tàn phá, đoàn kia hắc vụ căn bản phản ứng không kịp nữa, trong cơ thể lực lượng cường đại điên cuồng chảy mất, 47 đầu long tổ vọt vào hắc vụ chính giữa, hắc vụ biến thành một đoàn lôi vân, mấy giây ngắn ngủn, e ung ung. Hắc vụ nổ tung, trực tiếp biến hóa thành bụi phấn. Cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức quát lên, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết rảnh trời hư ảnh lấy được kinh nghiệm 50 triệu không điểm, tiên lực 200 nghìn không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được phiên thiên ấn, gửi chúc mừng player Long Phi đạt được hồng hoang chung, gửi chúc mừng player Long Phi đạt được thao thiết huyết mạch, gửi chúc mừng player Long Phi đạt được lưu ly 7 màu kiếm. Hệ chúc mừng player Long Phi đạt được viên nguyệt luân, hệ chúc mừng player Long Phi, đồng loạt tất cả đều là đồ tốt, tất cả đều là thượng cổ thời đại siêu cấp thần khí, mỗi một cái ở thiên vũ đại lục đều là không ai sánh bằng tồn tại, bạo nổ rối tinh rối mù. Thoải mái cũng là rối tinh rối mù e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết rảnh trời hư ảnh đạt được tưởng thưởng đặc biệt toàn bộ kỹ năng, công pháp, pháp bảo, chiến sủng cấp bậc của một y ầm. Ầm. Ầm. Long Phi trong cơ thể từng trận vang lớn, như tiếng sấm rền không ngừng ở trong cơ thể hắn nổ tung, y vô song thập cấp, cảnh giới đại viên mãn. Siêu Say Đa bước vào tầng cảnh giới thứ tư. Như Lai thần trưởng tăng lên. Mấu chốt nhất là Di Cái Luân, thánh giai bát phẩm. Nặc khắc, thánh giai bát phẩm. Trọng lực cự ma, địa ma, lôi ma, tất cả đều thăng cấp, 40 thất long tổ lực lượng cũng toàn diện tăng lên. Ngoài ra coi như là không có ở Long Phi chiến sủng bên trong không gian tiểu bạch cùng băng hỏa cũng đều tăng lên cấp bậc. Đầy đủ mọi thứ cũng thăng cấp, Long Phi cả người mộng ép, trợn mắt hốc mồm ngay tại chỗ, ê mẹ nhà nó, quá mạnh chứ. Đây chính là hỗn độn giới B.O.S sao? Ta muốn đi. Ta nhất định phải đi. Long Phi bây giờ hận không được trong nháy mắt sát tiếng hỗn độn giới, này bạo nổ quá thoải mái, từ chuyển kiếp đến bây giờ. Cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua, đinh. Chúc mừng Lê Long Phi ngay cả tăng 3 cấp, cộng thêm khen thưởng cấp bậc, trước mắt cấp bậc thành tiên ngũ phẩm. Thăng cấp sau khi lực lượng cường đại tụ vào Long Phi trong cơ thể, thành tiên cảnh giới mỗi một cấp bậc cũng không giống nhau, mỗi một cấp cũng là một loại chất bay vọt, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, lực lượng tự hồ như thực chất một loại nắm trong tay như thế, Long Phi điên cười như điên, hề ha ha ha. Thoải mái. Một cái hỗn độn giới cường giả phân thân liền tung ra nhiều đồ như vậy đến, nếu như là bản tôn lời nói, đây còn không phải là muốn bạo nổ thượng thiên, kệ lão tổ, hỗn độn giới đến tột cùng là cái dạng gì thế giới a? Ế! Lão tổ, ngươi có thể hay không cho ta chừa chút a? Ngươi, Long Phi trong nháy mắt khổ ép đứng lên, mới vừa rồi tung ra tới cái gì đã bị Viêm Hoàng lão tổ quét một cái sạch, Viêm Hoàng lão tổ điên cuồng nhai đến, đạo, kệ một cái phi thường xuất sắc thế giới, tiểu tử. Ngươi nhất định sẽ thích. Có thể lưu cho ta một món sao? Liền một món, được không? Long Phi đều phải khóc, tung ra tới nhiều đồ như vậy Viêm Hoàng lão tổ không nói một tiếng tất cả đều ăn thịt. Viêm Hoàng lão tổ hài lòng ở một cái, đạo, đây mới là thần khí, đây mới là lực lượng, quá thoải mái. Ta cho ngươi lưu một món. Viên Nguyệt Luân, đây là một việc phi hành khí, giữ lại cho ngươi dùng. Viêm Hoàng lão tổ giống như là rất khẳng khái như thế, ngay sau đó ánh mắt của hắn trầm xuống, mặt đầy hồng quang, lộ ra vẻ hưng phấn, đạo, Lê tiểu tử, ta muốn bế quan. Ta tàn hồn rốt cuộc đến đột phá thời điểm. Liên tiếp thôn phệ nhiều như vậy bên trên cổ thần khí, hắn đã sờ tới đột phá ngưỡng cửa, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải đem tàn hồn tu phục hoàn thành, đây đối với Viêm Hoàng lão tổ mà nói là một lần trọng đại tăng lên, chỉ cần đột phá, vậy hắn lực lượng, hắn tu vi sẽ nhanh chóng trở về, ghi cứ như vậy. Lời còn chưa nói hết, Viêm Hoàng lão tổ khí tức ở Long Phi trong cơ thể biến mất. Long Phi trợn mắt hốc mồm, "Ê muội ngươi a. Ta phiên thiên ấn. Ta lưu ly bảy màu kiếm. Ta hồng hoang chung. Cái gì đều không, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, còn muốn hay không người sống?" Long Phi gan đang run rẩy, đau lợi hại, quá khó khăn được, đây chính là cắt hắn thịt a, bất quá nếu như những thứ này có thể để cho Viêm Hoàng lão tổ đột phá lời nói, Kỳ Long Phi cũng sẽ không chút do dự, hắn bây giờ càng thêm kiên định Viêm Hoàng lão tổ vô cùng cường đại, hỗn độn giới cường giả một cái bóng mờ cũng có thể mạnh tới mức này, nếu như hắn hoàn toàn khôi phục lời nói, Long Phi không dám tưởng tượng tiếp, ngay vào lúc này, ầm. Một tiếng vang thật lớn, thánh giai bát phẩm nặc khắc dùng lôi đình bóng rổ thế, trực tiếp đem hắc hộ pháp đưa lên đoạn đầu đài, rắc rắc một tiếng, miểu sát hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, tuôn ra mấy thứ đồ, lúc này, một cái đại bảo kiếm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem thiên kình cho chém thành hai khúc. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi chém chết thiên kình lấy được kinh nghiệm 10 triệu không điểm, tiên lực giá trị 19.000 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được Long Vĩ Mộ Huyệt Đồ, ghế. Long Vĩ Mộ Huyệt Đồ. Ha ha ha. Có bức tranh này liền có thể làm được Long Vĩ Mộ Huyệt, là có thể dung hợp, đến lúc đó Long Vực liền có thể mở ra. Long Phi tâm lý hưng phấn vô cùng, ngay tại lúc đó, cũng theo này hai tiếng nổ mạnh, Long Phi ánh mắt trầm xuống, hưng phấn hô lên một tiếng, đạo, Lệ Thiên Đình, giờ đến phi ngươi. Số từ, 1767.